Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, Vô Pháp Nhìn Thấu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, không ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Toàn nín thở nhìn chăm chú vào Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ truy đuổi Vương Mai Mai chạy lên lầu. Thang, Nhậm Phi hàm răng ở miệng run rẩy rung động. Ngô Tử Hào gian nan ở từng ngụm hút khí. Đến nỗi Trương Linh Minh mấy người phụ nhân, tắc đã bị dọa đến cơ hồ ném hồn. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không quan tâm Vương Mai Mai sống hay chết. Hắn quan tâm chỉ là Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ an nguy. Lãnh Nguyệt cứ việc đã so phía trước hảo rất nhiều, nhưng chung quy bản tính khó biến. Vẫn là không đành lòng có người chết ở chính mình trước mắt mà thờ ơ. Mỗi người đều có từng người cách sống, cũng đều có thuộc về chính mình cá tính, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không sẽ quá mức can thiệp Lãnh Nguyệt. Chỉ cần Lãnh Nguyệt đừng đem chính hắn đáp đi vào là được. Kế tiếp ở các ngươi trên người cũng có thể sẽ phát sinh đồng dạng sự, cho nên đều phải dẫn cho rằng dám. Ti nói không biết hắn nhắc nhở có thể hay không đối mọi người khởi đến một chút tác dụng. Nhưng là loại này thời điểm so với tuyệt đối tĩnh mịch, hắn càng muốn nói chút cái gì. Vương Mai Mai tốc độ cũng không tính chậm, nhưng là đi theo nàng phía sau Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ tắc muốn càng mau một ít. Cho nên nàng một chân mới vừa đi trên lầu hai mặt đất, Lãnh Nguyệt liền từ phía sau một phen túm chặt nàng tóc, theo sau trực tiếp ấn đến ở trên mặt đất. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, ta không muốn chết a. Nó đã lên đây. Vương Mai Mai liều mạng ở dãy giụa, đầu không ngừng hướng về Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ phía sau nhìn lại. Giống như là có cái gì chỉ có nàng có thể thấy đồ vật, đang ở cực nhanh theo thang lầu đuổi theo giống nhau. Đem miệng của ngươi nhắm lại, chúng ta đây là ở cứu ngươi. Sở Mộng Kỳ nói xong, ở dò hỏi một chút Lãnh Nguyệt ý kiến sau, có chút đau lòng từ trong lòng túi tiền lấy ra một chương phòng ngự chú phù, liền tưởng dán ở Vương Mai Mai trên trán. Nhưng vào lúc này chờ, từ bọn họ phía sau lại đột ngột vang lên một chuỗi xoạch xoạch tiếng bước chân. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là lại không khó nghe ra tới. Khoảng cách bọn họ vị trí rất gần, hai người sau khi nghe được đều đồng thời quay đầu, liền thấy một cái già nua nữ nhân đang có chút run rẩy đỡ màu đỏ sậm tay vịn cầu thang. Theo thang lầu ở thong thả chiều bọn họ đi tới. Nó tới, nó tới. Vương Mai Mai hiển nhiên cũng thấy được đến kia chỉ nữ quỷ, tức khắc càng thêm liều mạng dãy giụa lên. Bất đắc dĩ nàng sức lực vẫn là không có Lãnh Nguyệt đại. Tuy rằng kêu to lực lượng, nhưng thân mình lại không có thoát khỏi dấu hiệu. Làm sao bây giờ sư huynh? Chúng ta uống xong nước thuốc giống như đối nguyền rủa không có tác dụng. Mắt thấy nữ quỷ khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, màu xám trắng trên mặt, từng điều nếp nhăn giống như sâu ở liên tiếp mấp máy. Màu tím con ngươi tản mát ra tử vong quang mang. Sở Mộng Kỳ nôn nóng đối Lãnh Nguyệt hỏi một câu, mang theo nàng trước đi lên lại nói. Lãnh Nguyệt một tay đem Vương Mai Mai nâng dậy tới, nhưng vừa định kẹp ôm nàng hướng lầu hai chỗ sâu trong chạy, Vương Mai Mai liền hung hăng một ngụm cắn ở hắn khuỷu tay thượng. Đừng tới bắt ta, đừng tới bắt ta a. Bị Vương Mai Mai hung hăng cắn một ngụm, Lãnh Nguyệt theo bản năng buông ra tay. Liền nương này một lát công phu, Vương Mai Mai liền té ngã lộn nhào chạy ra khỏi vài bước. Lãnh Nguyệt vừa muốn đuổi theo, liền nghe Sở Mộng Kỳ hoảng sợ la lên một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn lại, liền thấy kia nữ quỷ đầu, thế nhưng từ Sở Mộng Kỳ phía sau lưng chui ra tới. Thấy thế không ổn, Lãnh Nguyệt vội lấy ra một chương chú phù, trực tiếp dán ở Sở Mộng Kỳ trên vai. Tiếp theo, liền thấy kia chỉ từ Sở Mộng Kỳ trên lưng chui ra mặt quỷ, phát ra một tiếng thống khổ gào giống, tiện đà hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Sở Mộng Kỳ hư thoát ngồi ở bậc thang, chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng rát đau. Nàng theo bản năng nâng lên tay tới, phát hiện chính mình móng tay thượng thế nhưng dính đầy máu tươi. Hiển nhiên ở vừa mới nàng bị ảo cảnh khống chế, chính mình đem phía sau lưng cấp chảo lạn. Nhưng ở nàng cảm giác, nàng căn bản cái gì đều không có làm. Bởi vì nàng liền sợ chúng ảo cảnh sẽ làm ra thương tổn chính mình sự tình tới. Này nguyền rủa thật sự là thật là đáng sợ. Sở Mộng Kỳ vội vàng lấy ra một lọ khôi phục nước thuốc. Uống lên đi xuống. Lãnh Nguyệt thấy nàng không có việc gì. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chính là này một lát công phu. Lại xem Vương Mai Mai đã là không biết chạy đến đi đâu vậy. Thật dài hành lang không có một bóng người. Mặt trên rất nhiều viên đèn. Tản ra cực kỳ ảm đạm quang mang. Đưa bọn họ bóng dáng lôi kéo cực dài. Lãnh thần, tình huống như thế nào? Các ngươi không có việc gì đi. Hạ Thiên Kỳ hơi mang lo lắng thanh âm. Lúc này cũng từ dưới lầu truyền đi lên. Vừa mới bị quỷ vật công kích. Bất quá còn hảo. Lãnh Nguyệt không nói gì. Nhưng thật ra Sở Mộng Kỳ tràn ngập may mắn trở về một câu. Chạy nhanh xuống dưới đi. Hạ Thiên Kỳ nghe được hai người gặp nguy hiểm. Có chút sốt ruột hô. Sư huynh. Sở Mộng Kỳ dò hỏi dường như nhìn mắt Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt do dự một chút. Vẫn là quyết định lại qua đi nhìn xem. Vương Mai Mai trốn vào hành lang nhất cuối một phòng. Tiến vào sau. Nàng liền đem cửa phòng khóa trái thượng. Theo sau cố sức đem trong phòng sở hữu nàng có thể dọn đến động vật phẩm. Toàn bộ nâng tới rồi cạnh cửa. Làm xong này hết thảy sau. Nàng tắc cuộn tròn thân mình. Dựa vào phòng góc. Cả người lợi hại đánh run run. Bên ngoài thật sự là quá tĩnh. Tĩnh Vương Mai Mai thậm chí cảm thấy chính mình đã biến thành một khối không có hô hấp thi thể. Nàng hoảng sợ trợn tròn mắt. Ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm an tĩnh cạnh cửa. Thời gian chậm rãi trôi đi. Một giây. Hai giây. Ba giây. Trong phòng. Nguyên bản ảm đạm ánh đèn. Đột nhiên bắt đầu lại ảm đạm biến thành lập lòe. Tần suất cũng bắt đầu từ chậm đến mau. Vương Mai Mai tầm mắt ở ánh đèn tần suất cực nhanh biến ảo hạ. Bắt đầu xuất hiện nào đó biến hóa. Nàng nhìn đến cửa phòng đang ở bị một chút đẩy ra. Nàng nhìn đến bị để ở trên cửa tiểu ngăn tủ. Đang ở kịch liệt chấn động. A, Vương Mai Mai không ngừng ở kêu to. Trong quá trình, cửa phòng bị gian nan đẩy ra. Một con sám trắng cánh tay. Đột nhiên từ bên ngoài duỗi tiến vào. Tiếp theo, một trương vặn vẹo đến biến hình mặt quỷ. Thế nhưng cũng từ giữa chui tiến vào. Là họa cái kia lão bà. Nó trên mặt nếp nhăn ở hưng phấn nhảy lên. Nó màu tím hai tròng mắt ở không ngừng dần hiện ra thị huyết quang mang. Không cần lại đây. Cầu xin ngươi không cần lại đây. Chấm ngoặc kép. Vương Mai Mai liều mạng kêu. Nhưng lại căn bản vô pháp ngăn cản kia chỉ nữ quỷ bò lên trên ngăn tủ. Lúc sau lại từ ngăn tủ thượng rơi xuống. Sau đó một chút tiếp cận đã hỏng mất nàng. Rốt cuộc, kia nữ quỷ đi tới nàng trước mặt. Một trương vô cùng hoảng sợ mặt quỷ không hề dấu hiệu dán lại đây. A, hét thảm một tiếng từ hành lang cuối xuyên ra tới. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ nghe xong. Vội vàng chạy tới tiếng kêu truyền ra cái kia phòng. Bọn họ thử đẩy đẩy cửa. Lại phát hiện cửa phòng không chút sứt mẻ. Như là ở bên trong bị khóa trái ở giống nhau. Đem cửa mở ra. Người như vậy sẽ chết. Lãnh Nguyệt vội vàng hướng về phía bên trong Vương Mai Mai kêu. Nhưng là hành lang trừ bỏ hắn thanh âm ngoại. Chỉ có. Đó là ngoại giới nước mưa rừng ở cửa sổ thượng. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nàng hẳn là đã chết. Sở Mộng Kỳ mặc dù không đi vào cũng cơ hồ tưởng tượng được đến. Bên trong sẽ là như thế nào cảnh tượng. Lãnh Nguyệt ở kêu gọi vài tiếng không có kết quả sau. Liền bắt đầu đâm nổi lên cửa phòng. Hắn hiện tại cứ việc mất đi pháp lực. Nhưng là lực lượng lại cũng không phải người thường có thể so sánh nổi. Vì thế ở hắn nhiều phiên va chạm hạ. Phòng môn bị phá khai một tia khe hở. Đề cử. Lưu manh dược sư nhiệt huyết. Sảng văn. Phiêu lưu. Nhiều gái http. tiuyencv.com/luu-mans-doc-su-hạo-kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.